Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, quân lệnh trạng. Làm sao? Ngươi lại muốn động thủ? Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ, liền đoán được hắn nội tâm ý tưởng, trực tiếp hỏi nói: "Dĩ nhiên." Diệp Trần gật đầu một cái, lần trước ở Đại Lục Thiên Huyền không có trực tiếp giải quyết hết hai người đó, bây giờ trở lại trái đất bên trên, dĩ nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trước ta một người, còn có Nguyệt Giao và Tiểu Mộng, ta sợ đi không về được, nhưng cái này lần không giống nhau, có người áp trận, làm sao cũng có thể trở lui toàn thân chứ. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng cười, ngươi ngược lại là chuyển thật mau, biết rồi trước ta cùng nhau. Tiết Thanh không vui nói, ngươi dự định khi nào đi? Chờ hai ngày đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cũng không gấp tại cái này tạm thời. Ít nhất mang Nguyệt Giao và Tiểu Mộng đi ra chơi một lần. Lại đi ra, Tiết Thanh mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn giúp, nhưng nàng vẫn là sẽ giúp mình vội vàng. Có một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng áp trận, Diệp Trần mạng nhỏ là không có vấn đề. Cho dù Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thật sự có cao thủ ở đây, cũng sẽ không cao hơn nguyên anh hậu kỳ. Cứ như vậy, hắn cũng có Tiết Thanh hỗ trợ. Hai người không tướng bá trọng, đi một tí cũng tốt, thuận tiện xem vô lượng điện rốt cuộc ở trên trái đất có cái gì mưu đồ. Tiết Thanh thản nhiên nói, hy vọng bọn họ chưa có tới một ít người rất lợi hại đi. Nếu không, ta đều không thể bảo đảm ngươi an toàn. Cái gì? Vô lượng điện tới rất nhiều người sao? Đừng nhìn như vậy ta. Tiết Thanh gặp Diệp Trần trợn to mắt, liền nói, ở ta tới trái đất trước, vô lượng điện vậy phái không ít người tới đây, tựa hồ là ở trên trái đất tìm gì, cho nên lão đầu tử lại phái ta tới đây. Nếu không phải tu vi hạn chế, chỉ có thể xuất khiếu kỳ trở xuống người, đại sư huynh bọn họ tất cả đều tới, cũng sẽ không chỉ tới ta một cái như vậy món gà. Tiết Thanh thở dài, nói, muốn là đại sư huynh ở đây, thật là tốt biết bao. Phân thần kỳ đại năng. Diệp Trần chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đáng sợ. Có đại sư huynh ở đây, Diệp Trần liền trực tiếp càn quét Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông. Thậm chí, trực tiếp xiết tới võ đạo hiệp hội trụ sở chính, đem cái đó thần bí tổng hội trưởng bắt tới xem. Rốt cuộc là ai đang tác quái? Nhưng mà, đại sư huynh là không thể nào sẽ xuất hiện. Xúc động xong, Diệp Trần liền đem tông đệ tử trong môn cũng triệu tập. Tông chủ, Dương Hùng mang mười mấy vị kim đan kỳ cường giả, toàn đều đến trong phòng khách. Bái kiến Diệp Trần, tới hôm nay, là cho các ngươi giới thiệu một người. Diệp Trần thản nhiên nói, vị này, sau này đúng là tông môn phó tông chủ. Tiết Thanh, sau này ta không có ở đây thời điểm, nàng đem hành xử tông chủ quyền hành, các ngươi đều phải nghe nàng an bài. Phó tông chủ, Dương Hùng các người đều là một hồi không giải thích được. Lúc nào đột nhiên lại nhô ra một cái phó tông chủ. Tại tất cả người bên trong, lấy Dương Hùng chiến công lớn nhất, nếu như là hắn vinh thăng lên phó tông chủ mà nói, người ở chỗ này ngược lại sẽ không kinh ngạc như vậy. Chừng mực chịu phục, Diệp Trần đối với cái kết quả này cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Dẫu sao, Tiết Thanh là mới tới người, liền trực tiếp làm phó tông chủ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết, khẳng định sẽ có người không đồng ý. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng không thể cưỡng chế yêu cầu. Hắn liền muốn xem Tiết Thanh sẽ làm gì. Ta là Tiết Thanh, lần đầu gặp mặt, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Tiết Thanh chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem mình hơi thở cho tản ra. Nguyên anh kỳ đại năng, người ở chỗ này đều là kim đan kỳ cường giả, đối với nguyên anh kỳ hơi thở dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Mới vừa còn mặt lộ vẻ khinh thường và bất mãn thần sắc, vào giờ khắc này, đều biến mất hết. Đây là nguyên anh cảnh cường giả à? Ai dám không theo? Nói đùa sao? Cái này một tí, tông môn bên trong lại thêm một vị nguyên anh kỳ cường giả. Và tông chủ tu vi như nhau mạnh mẽ. Thuộc hạ Dương Hùng, gặp qua phó tông chủ. Thuộc hạ Cố Trường Thanh, gặp qua phó tông chủ. thuộc hạ Liễu Như Yên, gặp qua phó tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, tạm thời tới giữa, mới vừa cũng không thế nào cao hứng, người tất cả đều chắp tay ôm quyền. Đối với Tiết Thanh thi lễ một cái, lấy tu vi đè người, đơn giản nhất thô bạo. Ở võ đạo giới, dễ dàng nhất bị người công nhận chính là thực lực, chỉ cần thực lực quá mạnh, dĩ nhiên là sẽ có người đồng ý. Đây là đi võ đạo giới ngạnh thật lực. Tất cả đứng lên đi. Tiết Thanh mang một tay, thản nhiên nói, đem phó tông chủ uy nghiêm phát huy đến trình độ cao nhất. Dương Hùng các người lúc này mới đứng dậy. Phó tông chủ mấy ngày nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các ngươi chuẩn bị một tí. Chung quanh có những xương khó gặm, sẽ để cho phó tông chủ tự mình dẫn đội. Kình Thiên Tông chu vi ngàn dặm, không cho phép lại những thứ khác tông môn tồn tại. Diệp Trần nhìn đệ tử chung quanh, trực tiếp nói, cái này, Tiết Thanh một hồi không nói. Cái này Diệp Trần ngược lại là còn rất biết sai khiến khuân vác. Biết để cho mình đi giúp Kình Thiên Tông mở mang bờ cõi. Ta muốn phó tông chủ vậy không cần phản đối đi. Diệp Trần cười một tiếng, toàn tông môn trên dưới như thế nhiều người, cũng đang chờ xem phó tông chủ ngươi năng lực đâu. Hừ, còn muốn tới phép khích tướng. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Bất quá là chính là mấy cái tông môn mà thôi. Nàng đường đường nguyên anh hậu kỳ đại năng. Đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện liền trấn áp. Không thành vấn đề. Nếu ta đã là tông môn phó tông chủ, vậy chung quanh ngàn dặm tông môn để ta giải quyết. Bên trong 3 ngày, xóa bỏ tất cả chướng ngại. Tiết Thanh ngang ngược nói. Mạnh như vậy, bên trong 3 ngày, phó tông chủ, ở chúng ta Kình Thiên Tông chung quanh tất cả lớn nhỏ còn có tông môn chừng 10 cái. 3 ngày có phải hay không quá? Chạy, Dương Hùng không nhịn được ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Dẫu sao, cái này chừng 10 cái tông môn, chỉ đường trình cũng không xa, đi đường đều cần hồi lâu. Còn cần khuyên bọn họ quy hàng, sau đó sắp xếp lại biên chế, đều là cần thời gian, cũng không phải là ngắn ngủn câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Ta nếu nói 3 ngày, tự nhiên không có vấn đề. Tiết Thanh vung tay lên, không cho phép nghi ngờ, trực tiếp nói, 3 ngày sau, ta nếu như không hoàn thành được, cái này phó tông chủ chỗ ngồi, không muốn cũng được. Dương Hùng các người đều bị hù được không dám nói tiếp nữa. Cái này mới tới phó tông chủ, nhìn dáng dấp, tựa hồ còn rất mạnh, rất có mình cách nhìn, là một chút cũng không chần chờ à. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. 3 ngày sau, chúng ta thấy rõ. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, cái này 3 ngày, tông môn liền giao cho ngươi. Ta trước xuống núi, ngươi muốn làm gì đều được. Đối với Tiết Thanh, hắn vẫn là rất yên tâm. Sư phó con gái, cộng thêm lại là nguyên anh hậu kỳ tu vi, ở toàn bộ trái đất, đó chính là đi ngang tồn tại, ai cũng không uy hiếp được nàng địa vị. Diệp Trần vậy chịu giao quyền. Không chỉ Tiết Thanh tu vi mạnh mẽ, chính là hiện tại Kình Thiên Tông thực lực, đã là chung quanh khổng lồ. Nói là càn quét, một chút vấn đề cũng không có. Chỉ là cần phải hao phí chút thời gian mà thôi. Nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp xuống núi, chỉ để lại một đám mơ hồ đệ tử. Tông chủ không khỏi cũng quá yên tâm đi. Cứ như vậy cầm quyền hành giao cho phó tông chủ. Cái này phó tông chủ mới đến một ngày à? Dương Hùng các người đều bắt đầu oán thầm đứng lên, rối rít suy đoán Tiết Thanh thân phận. Chẳng lẽ vẫn là tông chủ thứ nhị phu nhân? Nếu không làm sao sẽ như vậy yên tâm đâu. Tốt lắm, Dương Hùng, ngươi hiện tại liền triệu tập tất cả đệ tử đi. Bổn tông chủ chuẩn bị xuất chinh. Lần này, chỉ để lại số ít ở tông môn ở lại giữ. 100 người theo ta xuất chinh. Tiết Thanh trực tiếp nói. Như thế nhiều, vậy tông môn an nguy làm thế nào? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.